Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 517, khó giết Inui Hayate. Góc truyện audio.com. Hỏa độn, hào hỏa câu thuật, hỏa độn, hào hỏa câu thuật, phong độn, đại đột phá, lôi độn, địa tẩu, mấy chục cái ảnh vệ đồng thời phóng thích ra nhẫn thuật hướng về phía Inui Hayate đánh tới. Hỏa cầu, tia sét, gió mạnh đủ loại công kích nhao nhao phóng tới. Nhìn xem đánh tới một đám công kích, Inui Hayate thần sắc không đổi, vung vẫy trong tay trường kiếm. Phanh, một đạo cuồng phong xuất hiện, kéo theo sắc bén kiếm khí đem đánh tới nhẫn thuật đánh tan. Inui Hayate dù sao cũng là 120 cấp cường giả. Chỉ là mấy cái nhẫn thuật cấp thấp cũng không thể gây ra cho hắn tổn thương. Hyper Clock Up, ngay lúc này hai cái Go Rider động. Chỉ thấy Caucasus cùng Gold Rider thân ảnh biến mất tại chỗ. Nguy rồi, ngay lập tức Inui Hayate liền cảm giác được một trận nguy cơ. Ngay lập tức làm ra phòng thủ. Hắn Kenbunsoku Haki cũng đã đạt được đến đỉnh cấp, cho nên miễn cưỡng đôi lúc có thể bắt được hai người động tác. Nhanh chóng cường hóa thân thể mình. Ầm, ầm, ầm. Một đạo cường đại lực lượng đánh lên Inui Hayate trên người đem hắn đánh bay lên trên không trung mấy mét. Chưa dừng lại ở đó, mỗi khi Inui Hayate từ trên không rơi xuống còn cách mặt đất khoảng 2 mét thì trong không khí liền truyền đến từng đạo tiếng vang Inui Hayate không ngừng bị đánh bay lên trên không trung. Ngay lúc này, Inui Hayate hai mắt chuyển sang Mangekyo Sharingan đồ án. Không ngừng xoay tròn, một đoàn lục sắc năng lượng từ trên người Inui Hayate thoát ra đem hắn bao phủ vào bên trong. Caucasus cùng Gold Rai cũng bị đẩy lùi về phía sau. Một trận chấn động xuất hiện khiến cho xung quanh mấy chục mét bị bụi bặm bao phủ. Hiu, ngay lúc này một đạo lục sắc chảm kích xuất hiện hướng về phía hai cái Rider đánh tới. Caucasus cùng Gold Rai liền mở ra gia tốc nhanh chóng biến mất khỏi chỗ tránh thoát đánh tới một kiếm. Bụi mù tán đi, lộ ra bên trong hình ảnh. Chỉ thấy xuất hiện là một cái cao mấy trăm mét ăn mặc võ sĩ áo giáp cự nhân thân ảnh. Sau lưng mọc ra một đôi song rực, đeo thiên cẩu mặt nạ, tay cầm trường kiếm. Đây chính là Mangekyo Sharingan trung cực nhãn thuật, Susanoo. Hơn nữa còn là hoàn toàn thể Susanoo, lục sắc Susanoo, giống với Uchiha Shisui sao? Nhìn xem xuất hiện Susanoo, Rosen thầm nghĩ, chỉ thấy to lớn Susanoo nắm lấy trong tay trường kiếm giơ lên. Quỷ dị màu đen năng lượng không ngừng tụ tập lại bên trên thân kiếm. Tại loại này quỷ dị năng lượng xuất hiện lúc, xung quanh mấy cái ảnh vệ ninja bất thình lình ngã xuống đất ngất đi. Không rõ sống chết, xung quanh một ít cây cỏ lấy mắt thường có thể nhìn thấy được tốc độ nhanh chóng khô héo. Cứ như là bị hút hết sinh mệnh một dạng, là tử vong lực lượng. Không nghĩ tới Inui Hayate còn có thứ này. Xem ra đây chính là ách chủ bài của hắn. Rosen có chút kinh ngạc thầm nghĩ. Bất quá cũng chỉ là đến mức này thôi. Công kích cũng sẽ không có cơ hội đánh xuống. Ngay tại Inui Hayate chuẩn bị khống chế Susanoo bắt đầu công kích thì dị biến xảy ra. Trọng gia tốc, chỉ thấy trên người Gold Driver bạo phát ra một đạo vô hình gợn sóng. Xung quanh không gian mọi thứ bắt đầu trôi qua chậm lại. Inui Hayate Susanoo một kiếm kia giáng xuống vô cùng chậm chạp. Chính là lúc này đây, Rosen thần sắc mừng rỡ. Sau đó lấy ra Wing Lancer. Làm sắc thần lực kéo theo phong hệ nguyên tố không ngừng hội tụ lại bên trong Wing Lancer. Làm sắc quang mang ngày càng cường thịnh. Hiu, ngay sau đó, Rosen liền đem trong tay Wing Lancer ném ra ngoài. Hướng về phía Inui Hayate Susanoo ném đi. Wing Lancer hóa thành một đạo tia sáng hướng về Inui Hayate vị trí phóng đi. Gold Driver là Rosen triệu hoán đi ra. Đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng bởi trọng gia tốc. Oanh, ngay tại Wing Lancer đâm trúng Susanoo thân thể. Một trận kinh khủng ba động xuất hiện, nhấc lên một cơn phong bạo đem mọi thứ xung quanh thổi bay. Rắc rắc, oanh, Susanoo trên thân xuất hiện vô số vết nứt, bắt đầu lan tràn ra xung quanh. Theo một tiếng nổ vang lên, Susanoo thân thể nhanh chóng vỡ nát thành nhiều mảnh. Susanoo cũng từ từ biến chậm chạp biến mất. Inui Hayate tại trọng gia tốc tác động bên dưới chậm chạp từ trên không trung rơi xuống. Rider Kick, Hitsatsu, Caucasus cùng Goldrai ngay lập tức phát động tất sát kỹ. Làm sắc hồ quang điện lượn lờ quanh áo giáp Caucasus, nhanh chóng lưu động xuống chân phải vị trí. Hoàng kim năng lượng sôi trào trên thân Goldrai, màu đỏ hai con ngươi sáng lên. Ngay lập tức cả hai nhảy lên trên không trung hướng về phía Inui Hayate đã tới. Hai đạo công kích đánh lên người Inui Hayate lúc, trọng gia tốc cũng đúng lúc kết thúc. Inui Hayate thân thể bay ra xa mấy trăm mét, đảm thẳng vào một tảng đá lớn. Nhận lấy cường đại sức mạnh trùng kích, to lớn tảng đá nổ tung thành nhiều mảnh. Inui Hayate bị chôn vùi vào bên trong đống đổ nát. Caucasus cùng Goldrai từ trên không trung đáp xuống biến mất khỏi chỗ. Rosen hướng về phía Inui Hayate từng bước đi tới. Chỉ thấy Inui Hayate lúc này cũng từ bên trong đống đổ nát đi ra. Tuy nhiên trên người áo giáp đã vỡ nát thành nhiều mảnh. Bụi bặm phủ lên khắp người. Trên da thịt có đủ loại vết thương lớn nhỏ. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng Inui Hayate phụ ra ngoài. Ăn trọn hai đòn tất sát của Caucasus cùng Goldrai lại không chết. Người sinh mệnh đúng là cường đại A. Frozen nhìn Inui Hayate hờ hững nói. 120 cấp sức mạnh đã vượt qua rất nhiều Rider rồi. Bất quá Rider năng lực rất phong phú, cũng rất khó giải quyết. Inui Hayate mặc dù không chết, nhưng thân thể cũng đã bị bên trong phá hủy gần như toàn bộ. Bây giờ cách chết đi cũng không xa, trừ phi hắn còn con bài chưa lật, ta không dễ chết như vậy đâu ực. Inui Hayate nhìn Rosen khóe miệng nhếch lên nói, trong miệng giống như là nuốt xuống thứ gì đó. Đột nhiên Inui Hayate hai mắt trừng lớn, cả người phóng thẳng về phía Rosen. Keng, trong không khí toát ra một đợt hỏa hoa. Inui Hayate đánh tới một kiếm bị Rosen Flame Saber cho chặn lại. Quả nhiên ngươi còn ẩn giấu thủ đoạn, Rosen khóe miệng nhếch lên cười lạnh nói. Để ngươi phải thất vọng rồi, Inui Hayate cười nói, may mắn hắn đã chuẩn bị sẵn một viên tiên đậu, nếu không hắn bây giờ đã chết rồi. Cách chương.